Sau khi ngủ dậy, Trúc Mã liền biến thành bạn trai. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hân Lan liên tục trực suốt 2 ca đêm, áo khoác blue trắng còn chưa kịp cởi ra thì đã nhận được tin nhắn của Vi Quốc Học gửi tới, nội dung viết đầy đủ chi tiết các cột điểm trong cuộc thi vừa rồi của con chế từ lỗi không thể tin nổi mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu vẫn thảm hại y như cũ, vẫn đội sổ không khác gì quá khứ. Hàng xóm trộm liếc mắt nhìn tầng 6 ở đối diện cười nói. Ôi trời, bà Dương lại đang mắng con trai này. Con cái luôn luôn là con nhà người ta tốt nhất. Mẹ Từ Lỗi trở về phòng nhìn thấy Từ Lỗi đang bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa nhàn nhã xem phim trên TV. Cái gì mà top 10 của lớp, thành tích thật tốt trong nháy mắt đều biến thành cái gai cả. Dương Hân Lan nhìn tờ phiếu phiểm đỏ chót cay mắt, một hơi thở tắc trong ngực thiếu chút nữa ngất luôn. Giống như toàn bộ thế giới này chỉ có mỗi cậu là kẻ bình thường vô vị còn sống vậy. Bà và Triều Hải suốt bao nhiêu năm nay quá bận rộn với công việc, không phải là những ngày làm việc dài vô tận thì cũng là vô số những việc lặt vặt khác quấn thân, gần như không trở về nhà bao nhiêu. Bà dẫm trên giày cao gót nổi giận đùng đùng quay về nhà, gần như là đá văng cánh cửa phòng của Triều Dương, hai tay chống nạnh, đầu hơi cúi xuống, mắng thành một bài sớ. Trước kia Triều Dương bị Dương Hân Lan giáo huấn luôn là bộ dạng cả lơ phất phơ chẳng bỏ vào tay, thái độ còn kém hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Vi Quốc Học, thậm chí còn có thể trả treo mấy câu, toàn nói ra những câu chứa dao sắc có thể làm cho người đối diện tức đến chết. Sao con có thể làm bài như vậy? Hả, môn sinh học câu 30 lựa chọn đáp án, đó là câu con có thể chọn đúng, hơn nữa rõ ràng nó là một câu cho không điểm mà tất cả các lớp đều chọn được. Bảng kế hoạch của Triều Dương cuối cùng vẫn chưa thể ra đời được, nhưng mà cậu không từ bỏ, ngược lại tự viết cho mình một câu slogan bự tổ chẳng dán trên mặt bàn, lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình. Dương Hân Lan nhìn chằm chằm vào đứa con trai còn non nớt nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc một lúc lâu, cảm thấy có lẽ bản thân có thể nghe nhầm rồi. Con vừa mới nói cái gì? Quả thật Từ Lỗi thì cũng không kém, trong lớp thuộc top 10, theo khối thì trong top 100. Nếu ở trong một trường học khác thì hoàn toàn có thể là một học sinh lớp chọn, mẹ Từ Lỗi vẫn rất vừa lòng với thành tích này của con trai. Có mất mặt không? Con xem có mất mặt không hả? Dương Hân Lan chờ mãi không thấy con trai trả lời lại, bà lại lớn giọng hỏi lần nữa. Giọng cậu ta run rẩy. Cái này là gì vậy? Có phải con muốn trở thành người đầu tiên trong đại viện này thi trượt đậu đại học đúng không hả? Triều Dương thả bút xuống đáp. Bảng kế hoạch đó, cậu chưa từng viết qua bảng kế hoạch học tập thế này bao giờ, suy nghĩ suốt cả đêm cũng không ra được một ý tưởng nào rõ ràng. Thầy giáo còn nói với mẹ tối nay con cúp tiết tự học tối. Con đi đâu, chắc chắn lại đang viết thư tình cho Tô Tần rồi. Vẫn thảm hại y như cũ, vẫn đội sổ không khác gì quá khứ. Chỉ có những địa phương xung quanh đại viện Tân Giang kia vẫn còn lộ ra dáng vẻ hơi thở từ thuở xa xưa của thế kỷ trước, những viên gạch đá màu xanh và tường bao xi măng, còn có những dây thường xuân bò trên tường nhà dân cùng với những tờ quảng cáo dán chi chít trên cầu thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Triều Dương đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua bộ dáng bị chọc giận đến thở hổn hển này của mẹ mình, giờ nghe được rồi nhưng nó lại làm cậu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa chết luôn tại chỗ. Triều Dương nhìn thấy động tác này của mẹ mình, ánh mắt cũng đỏ lên theo, cậu bước qua ngồi xổm người xuống, giọng nói trầm ổn kiên định. Con đồng ý với mẹ, sau này nhất định sẽ học tập thật tốt. Trực tiếp làm cho Dương Hân Lan ngây ngần cả người, hòa hoãn mãi mới đưa trái tim trở lại bình thường được, trong lòng không khỏi mắng một câu tuyệt lắm, cái này có phải gọi là sợ hãi khắc sâu vào xương tủy rồi không? Lời này nghe qua thì có vẻ là đang quan tâm đến Từ Lỗi, thực chất là đang hạ thấp người khác. Nhưng đại viện Tân Giang là một nơi như thế nào chứ, sống ở nơi này 8 phần trở lên đều là các thành phần tri thức, trong lòng lại còn thích so sánh ganh tị lẫn nhau, từ đời ông bà đến đời con cháu, lúc gặp mặt nhau không thể tránh khỏi một cuộc so sánh hơn thua. Mẹ đang hỏi con đấy, tối nay đã đi đâu? Giọng nói của bà Dương thật sự cao vút, là cái loại âm thanh lợi hại đến mức có xuyên thủng tường đánh bay bóng đêm ấy. Đại viện là kiểu kiến trúc được xây dựng từ những năm 60, tất cả các phòng đều có chung một khuyết điểm to bự, mức độ cách âm không tốt tẹo nào. Tầng dưới nhà Triều Dương, Dương Hân Lan chờ mãi không thấy con trai trả lời lại, bà lại lớn giọng hỏi lần nữa. Triều Dương ngồi yên lặng trước cửa phòng bảo an thật lâu, cậu nhớ lại những năm tháng mình làm bảo vệ trông coi cổng vào này, mỗi ngày luôn có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của những người bận rộn khác nhau, mà ngay cả ông Lý làm bạn bên cạnh cậu lúc đó đã cũng đăng ký một lớp đại học cho người già để tăng thêm sự phong phú cho nhân sinh. Trong lòng Triều Dương run bắn lên lần thứ hai, lời này cũng không phải là Triều Dương tâm huyết dâng trào mà thuận miệng nói ra. Giọng nói của bà Dương thật sự cao vút, là cái loại âm thanh lợi hại đến mức có xuyên thủng tường đánh bay bóng đêm ấy. Đại viện là kiểu kiến trúc được xây dựng từ những năm 60, tất cả các phòng đều có chung một khuyết điểm to bự, mức độ cách âm không tốt tẹo nào. Hàng xóm xem trò vui chẳng chê việc lớn, câu tiếp theo quả nhiên liền lôi hình mẫu ra nói ngay. Nghe nói đứa nhỏ nhà họ Liêu kia lại đứng nhất trường. Ngay cả ông Lý đang ngồi ngoài phòng bảo vệ chơi cờ vua cũng có thể nghe rõ thanh âm giống giận của bà. Mẹ Từ Lỗi vừa lúc đang đứng ngoài ban công phơi quần áo tán gẫu cùng với hàng xóm nhà bên cũng đang đi ra xem trò vui. Mẹ Từ Lỗi và Dương Hân Lan có quan hệ rất tốt nên không quá nguyện ý xì xầm chuyện của bạn tốt, chỉ tùy tiện trả lại một câu. Chắc là do Triều Dương lần này lại thi không được tốt. Triều Dương đã vạch ra cho mình một con đường thật tốt để đi, cậu an ủi Dương Hân Lan vài câu, vừa cam đoan, vừa hứa hẹn nhất định sẽ quay đầu nỗ lực tranh thủ dùng thời gian 2 năm còn lại cố gắng kéo thành tích quay về đúng đường ray ban đầu. Hàng xóm trộm liếc mắt nhìn tầng 6 ở đối diện cười nói. Ôi trời, bà Dương lại đang mắng con trai này. Có phải con muốn trở thành người đầu tiên trong đại viện này thi trượt đậu đại học đúng không hả? Mẹ Từ Lỗi và Dương Hân Lan có quan hệ rất tốt nên không quá nguyện ý xì xầm chuyện của bạn tốt, chỉ tùy tiện trả lại một câu. Chắc là do Triều Dương lần này lại thi không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Triều Dương đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua bộ dáng bị chọc giận đến thở hổn hển này của mẹ mình, giờ nghe được rồi nhưng nó lại làm cậu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa chết luôn tại chỗ. Hàng xóm lại hỏi, đúng rồi, Thạch Đầu học cùng lớp với Triều Dương phải không, lần này cháu nó thi cử thế nào rồi? Từ từ rồi sẽ đến, mẹ Từ Lỗi khiêm tốn, vẫn được, trên lầu, quả thật Từ Lỗi thì cũng không kém, trong lớp thuộc top 10, theo khối thì trong top 100. Nếu ở trong một trường học khác thì hoàn toàn có thể là một học sinh lớp chọn, mẹ Từ Lỗi vẫn rất vừa lòng với thành tích này của con trai. Dương Hân Lan vừa buồn vừa vui, nhiều hơn chính là khiếp sợ. Bà là bác sĩ chuyên khoa não bộ, thiếu chút nữa bởi vì thói quen bệnh nghề nghiệp mà mở đầu con trai ra xem có phải đầu óc cậu bị người ta lắp sai chỗ nào rồi không. Đối với loại người không có tí lòng cầu tiến nào đó, người mà ngay cả lúc tỏ tình cũng là vừa lên sàn đã bỏ chạy ấy, trong lòng Liêu Tinh Thần thật sự rất ghét bỏ. Anh lắc đầu theo thói quen kéo mở ngăn bàn, từ bên trong rút ra sợi dây tai nghe điện thoại, đang muốn đeo lên thì chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc của thiếu niên nọ nhẹ giọng nói một câu. Nhưng đại viện Tân Giang là một nơi như thế nào chứ, sống ở nơi này 8 phần trở lên đều là các thành phần tri thức, trong lòng lại còn thích so sánh ganh tị lẫn nhau, từ đời ông bà đến đời con cháu, lúc gặp mặt nhau không thể tránh khỏi một cuộc so sánh hơn thua. Mẹ có thể đừng quản con nữa có được không? Đã có so sánh, vậy sẽ phải có hình mẫu để so. Trong lòng Từ Lỗi nhảy ra một suy đoán như lẽ đương nhiên, cậu ta bước qua muốn nghĩ thử xem bên trên viết cái loại nội dung buồn nôn như thế nào, nhưng không ngờ ngoài ý muốn thấy được 4 chữ to đùng đỏ chót viết cực ngay ngắn phía trên. Chẳng hạn như ba mẹ Triều Dương, chẳng hạn như Liêu Tinh Thần. Ma xôi quỷ khiến thế nào anh lại đi mường tượng một chút hình dáng của Triều Dương khi nói ra những lời này. Hàng xóm xem trò vui chẳng chê việc lớn, câu tiếp theo quả nhiên liền lôi hình mẫu ra nói ngay. Nghe nói đứa nhỏ nhà họ Liêu kia lại đứng nhất trường. Thạch Đầu nhà chị còn cần phải cố gắng nha. Lời này nghe qua thì có vẻ là đang quan tâm đến Từ Lỗi, thực chất là đang hạ thấp người khác. Vẻ tươi cười trên mặt mẹ Từ Lỗi cứng lại, quần áo còn chưa phơi xong đã quay về phòng. Sở dĩ bà tức giận là do thái độ lười nhác của Triều Dương từ trước đến giờ. Tiếng nói dạy dỗ chợt im bặt, đại viện lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh. Dương Hân Lan đỡ lấy lưng ghế dựa ngồi xuống, bà bị một tiếng xin lỗi này của con trai làm cho trở tay không kịp, lửa giận bốc cao mùn ngụt cũng lập tức tắt ngúm. Con cái luôn luôn là con nhà người ta tốt nhất, mẹ Từ Lỗi trở về phòng nhìn thấy Từ Lỗi đang bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa nhàn nhã xem phim trên TV, cái gì mà top 10 của lớp, thành tích thật tốt trong nháy mắt đều biến thành cái gai cả. Chẳng hạn như ba mẹ Triều Dương, chẳng hạn như Liêu Tinh Thần. Tuy thành phố ấy vẫn là bộ dáng hệt như trong trí nhớ nhưng năm đó ở khắp nơi trong khu Thạch Giang đều đang xây dựng đổi mới, mỗi năm luôn thay đổi thành một kiểu dáng khác. Hiện tại quay trở về nơi xưa đã cách biệt 10 năm trời, đối với Triều Dương mà nói con đường đi về hàng ngày giống như mới, đại viện cũng là một nơi mới mẻ. Bà bước qua mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suốt ngày chỉ biết xem TV, bài tập đã làm xong chưa? Liêu Tinh Thần cũng đang ngồi trong phòng làm bài tập, vì để ngăn tình trạng tóc che mất tầm nhìn, một ít sợi tóc lòa xòa trước trán được anh tùy tiện buộc lại thành một chùm nho nhỏ, gương mặt lạnh lùng lộ ra ngoài, đường nét góc nghiêng, khuôn mặt sắc nét mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta nghe thấy hai chữ học tập từ trong miệng của Triều Dương đó, quả thực lực sát thương khiến người ta khiếp sợ còn lớn hơn gấp ngàn lần so với câu nói. Tớ không thích Tô Tần, ngày hôm qua nữa á, với thái độ học hành này của con, làm sao có thể thi đậu đại học y hả? Với thái độ học hành này của con, làm sao có thể thi đậu đại học y hả? Lại nói Triều Dương biến thành thế này cũng là một phần trách nhiệm từ hai người làm cha làm mẹ bọn họ. Bà hỏi ý kiến Triều Dương xem có muốn đăng ký lớp học bổ túc nào đó hay lớp gì khác không, dù sao cũng đã ném đi biết bao kiến thức suốt nhiều năm vậy rồi, với tình huống hiện tại của con trai bà, nếu muốn trong vòng 2 năm có thể quay về đúng lộ trình dẫn đến cánh cửa đại học thì rất khó đạt được. Từ lỗi vô duyên vô cớ bị mắng một trận, đành phải xám xịt chuồn về phòng lôi đống bài tập học thêm ra bắt đầu giải đề. Dương Hân Lan nhìn tờ phiếu phiểm đỏ chót cay mắt một hơi thở tắc trong ngực thiếu chút nữa ngất luôn. Con không muốn làm bác sĩ cả đời cứ ăn ăn uống uống cũng tốt mà. Mẹ Từ Lỗi khiêm tốn, vẫn được, tầng dưới nhà Triều Dương, thật sự không thích cậu ta nữa. Liêu Tinh Thần cũng đang ngồi trong phòng làm bài tập vì để ngăn tình trạng tóc che mất tầm nhìn, một ít sợi tóc lòa xòa trước trán được anh tùy tiện buộc lại thành một chùm nho nhỏ, gương mặt lạnh lùng lộ ra ngoài, đường nét góc nghiêng khuôn mặt sắc nét mạnh mẽ. So với bộ dạng lúc đi học thì y như hai người khác nhau. Bàn học sạch sẽ dựa gần cửa sổ, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy một cây nhãn to lớn xanh tốt. Những cơn gió trong đêm mùa hạ len lỏi qua từng kẽ hở của phiến lá nhẹ thổi qua, những tiếng ve kêu ếch gọi như xa như gần, cách một lớp trần nhà mỏng manh có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tranh cãi từ phía trên lầu truyền xuống. Thế Ninh ít có ngày nghỉ, tiến độ kế hoạch đi học lại nhanh, gần như mỗi tuần đều có cuộc thi, cho nên đối với những âm thanh tranh cãi kiểu này, cứ cách một tuần là Liêu Tinh Thần lại có thể nghe được một lần. Hàng xóm lại hỏi, đúng rồi, Thạch Đầu học cùng lớp với Triều Dương phải không, lần này cháu nó thi cử thế nào rồi? Mỗi lần luôn là một bên giống to lửa giận ngút trời, bên kia thì luôn là thái độ ung dung chả sao cả. Nội dung quay đi quay lại chỉ có bấy nhiêu, không có gì thay đổi. Nghe thấy cái tên Tô Tần, biểu cảm của Triều Dương liền biến đổi ngay tức khắc, cậu ghét bỏ khoát khoát tay áo, nói. Thật sự không thích nữa. Năng lực của con chỉ có vậy thôi, cũng không phải là thiên tài gì đó. Nhưng bà sợ lời nói nóng vội của mình sẽ làm con trai đổi ý, do dự đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ gói gọn thành một câu ngắn gọn. Mẹ tin con không muốn làm bác sĩ cả đời cứ ăn ăn uống uống cũng tốt mà. Mẹ có thể đừng quản con nữa có được không? Thiếu niên nói năng chẳng chút quan hệ gì với hai từ đau khổ, nghe thấy giọng điệu ấy còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người nọ kiêu ngạo đến mức chẳng ai bì kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại người không có tí lòng cầu tiến nào đó, người mà ngay cả lúc tỏ tình cũng là vừa lên sàn đã bỏ chạy ấy, trong lòng Liêu Tinh Thần thật sự rất ghét bỏ. Anh lắc lắc đầu theo thói quen kéo mở ngăn bàn, từ bên trong rút ra sợi dây tai nghe điện thoại, đang muốn đeo lên thì chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc của thiếu niên nọ nhẹ giọng nói một câu. Con xin lỗi, Từ Lỗi dụi dụi hai mắt không thể tin nổi nhìn thêm lần nữa rồi lại liên tục nhìn đi nhìn lại mấy lần, luôn luôn xác nhận rõ ràng những chữ đó viết là kế hoạch học tập, mà không phải là kế hoạch yêu đương. Trước kia Triều Dương bị Dương Hân Lan giáo huấn luôn là bộ dạng cả lơ phất phơ chẳng bỏ vào tay, thái độ còn kém hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Vi Quốc Học, thậm chí còn có thể trả treo mấy câu, toàn nói ra những câu chứa dao sắc có thể làm cho người đối diện tức đến chết. Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận lỗi lầm, Từ Lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự hừ, tiếng nói dạy dỗ chợt im bặt, đại viện lần nữa trở về trạng thái yên tĩnh. Dương Hân Lan đỡ lấy lưng ghế dựa ngồi xuống, bà bị một tiếng xin lỗi này của con trai làm cho trở tay không kịp, lửa giận bốc cao ngùn ngụt cũng lập tức tắt ngúm. Con trai khó có khi chịu nhận lỗi lại chạm trúng vào nỗi áy náy tự trách nằm sâu trong lòng của Dương Hân Lan, bà không nhịn được đưa tay gạt đi giọt lệ vương bên khóe mắt. Vốn dĩ bà cũng không phải bởi vì thành tích của Triều Dương mà tức giận, dù sao thì việc học của cậu kém khủng khiếp như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, bà đã sớm miễn dịch từ 800 năm trước rồi. Sở dĩ bà tức giận là do thái độ lười nhác của Triều Dương từ trước đến giờ. Lại nói Triều Dương biến thành thế này cũng là một phần trách nhiệm từ hai người làm cha làm mẹ bọn họ. Bà và Triều Hải suốt bao nhiêu năm nay quá bận rộn với công việc, không phải là những ngày làm việc dài vô tận thì cũng là vô số những việc lặt vặt khác quấn thân, gần như không trở về nhà bao nhiêu. Thế Ninh ít có ngày nghỉ, tiến độ kế hoạch đi học lại nhanh, gần như mỗi tuần đều có cuộc thi, cho nên đối với những âm thanh tranh cãi kiểu này, cứ cách một tuần là Liêu Tinh Thần lại có thể nghe được một lần.

Nội dung quay đi quay lại chỉ có bấy nhiêu, không có gì thay đổi. Từ Lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự hừ, thật sự không thích mà. Rốt cuộc muốn cậu nói bao nhiêu lần mới tin đây hả? Nói xong bèn giải thích rộng hơn chút, là bảng kế hoạch học tập cho 2 năm sắp tới của tớ. Triều Dương quả thực muốn điên luôn rồi, cắn răng nhả ra một chữ cút chấm dứt đề tài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng kế hoạch của Triều Dương cuối cùng vẫn chưa thể ra đời được, nhưng mà cậu không từ bỏ, ngược lại tự viết cho mình một câu slogan bự tổ chẳng dán trên mặt bàn, lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình. Mỗi lần Từ Lỗi quay đầu lại tìm Triều Dương để bàn luận về vấn đề đời sống của Tô Tần một chút đều có thể bắt gặp câu nói cực bắt mắt. Học tập thật tốt, mỗi ngày luôn tiến về phía trước. Ấy, hết mức làm ra vẻ lại còn cay mắt vô cùng, cách Trương.